Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, khởi động máy nghi thức. Ta ở nơi nào a? Đường nữ nữ từ trong lúc ngủ mơ mở mắt, nhìn xem hoàn toàn lạ lẫm trần nhà. Nàng có phần mộng, qua một lát nàng mới nhớ tới, chính mình là tại nhà mới, tại thuộc về mình trong phòng. Đêm qua ba ba mang chính mình qua, đi nằm ngủ ở chỗ này, khá tốt, nữ nữ như chút được gánh nặng địa thở phào một hơi. Ánh mắt quay tròn địa đi một vòng, trở mình từ trên giường bò lên. Ba ba, nàng kêu một tiếng, không nghe được hồi âm, vì vậy lấy tốc độ nhanh nhất phủ thêm áo ngoài, mở cửa phòng cởi bỏ bàn chân trực tiếp chạy ra. Ba ba. Lúc này nữ nữ hô có càng thêm cao giọng, từ thang lầu miệng hướng xuống mặt hô. Ai? Sau một khắc, ăn mặc tạp dề La Khải từ trong phòng bếp chạy đến. Ngửa đầu nói, ba ba ở chỗ này đây, ngươi nhanh rửa mặt đánh răng, hạ xuống ăn điểm tâm. Ừ, nhìn thấy ba ba thân ảnh, nữ nữ cuối cùng là triệt để yên lòng, nàng giòn giã mà đáp ứng một tiếng. Chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt, cầm hàm răng tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn tẩy có sạch sẽ. Nữ nữ mặc quần áo tử tế đi đến dưới lầu, tới nếm thử ba ba tay nghề. Chấm ngoặc kép, La Khải cười hì hì đem vừa mới sắc thuốc hảo trứng gà đặt ở nữ nữ phía trước trên bàn ăn. Hắn chủ nghệ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, thế nhưng sắc thuốc cái trứng trần nước sôi, nấu mặt bát. Bát mì cái gì không là vấn đề, bình thường trong nhà đều là xảo xảo thu xếp bữa sáng. Hiện tại ở lại nhà mới, bữa sáng khẳng định phải chính mình đối phó, La Khải cũng không cảm giác này có phiền toái gì, phản mà là một loại hạnh phúc. Nữ nữ thành thạo địa huy vũ lấy chiếc đũa, kẹp lên trứng trần nước sôi cẩn thận từng ly từng tí địa cắn một cái. Cắn nát màu vàng kim trứng tâm hút thơm ngào ngạt trứng dịch. Ánh mắt híp lại, ăn ngon, chấm ngoặc kép, nàng cho ba ba trứng trắng tươi điểm cái khen. Để cho La Khải cao hứng có so với điện ảnh lấy được giải thưởng lớn còn muốn vui vẻ. Ba ba, ngươi cũng tới ăn nha. Ừ, tại đây dạng một buổi sáng sớm, tại cái này nhà mới trong, hai người một chỗ ăn bữa tuy không tính là phong phú. Nhưng ấm áp có yêu bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, La Khải thanh tẩy bộ đồ ăn, liền mang theo nữ nữ rời nhà. Mùa hè này, hai người còn là ở lâu Tây Giao thôn bên kia. Đợi đến nữ nữ đến trường, kia đổi thành ở lâu bên này. Tại trở về trên đường, La Khải hỏi, nữ nữ, ngươi là ưa thích bên này ra, còn là Tây Giao thôn bên kia? Nữ nữ suy nghĩ một chút, nói, ta đều thích, bất quá Tây Giao thôn trong nhà có A Hoàng, Tiểu Ha Ha, Hoa Hoa, còn có Xảo Xảo tỷ tỷ cùng Đồng Đồng tỷ tỷ các nàng. La Khải cười cười, kỳ thật hắn cũng thật thích Tây Giao thôn ra, tuy chen chúc, nhưng nhiều người náo nhiệt, hơn nữa không gian càng thêm rộng lớn tự tại, nếu như không phải vì nữ nữ tương lai. Bên này phòng ở có mua hay không kỳ thật cũng không trọng yếu. Đem nữ nữ đưa đến Tây Giao thôn giao cho Xảo Xảo. La Khải lần nữa lái xe ra đi. Đi đến vào kinh thành Bắc Ngũ Hoàn ngoài Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa. Hôm nay là Tinh Mộng truyền thông đầu bộ phim Truy Đuổi Hung, khởi động máy. Khởi động máy nghi thức liền đặt ở Yến Kinh điện ảnh và truyền hình trong căn cứ cử hành. Với tư cách là Truy Đuổi Hung, nhân vật nam chính, La Khải khẳng định phải tham gia. Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa là trong nước tứ đại điện ảnh và truyền hình cứ địa nhất. Dựa vào kinh thành tài nguyên ưu thế, hàng năm ở chỗ này quay chụp hoàn thành điện ảnh và truyền hình kịch số lượng rất nhiều. Đối với kinh thành điện ảnh và truyền hình chế tác công ty mà nói, tại Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa quay chụp cũng có thể sâu sắc tiết kiệm thành phẩm. Truy Đuổi Hung, đầu tư ngạch cũng chỉ có 2.000 vạn. đương nhiên là chọn lựa đầu tiên Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa. Chỗ này ảnh thị thành chiếm diện tích quy mô rất lớn. Phân ra Xuân Thu Tần Hán, đường Tống rõ ràng thanh cùng gần hiện đại nhiều quay chụp cảnh tượng. Truy đuổi hung, kịch tổ đã tải 3 ngày trước nhập chú. Vốn dựa theo kế hoạch, đã được duyệt gần tới nửa năm, truy đuổi hung, tại tháng 6 ngọn nguồn nên chụp ảnh. Bất quá bởi vì Tinh Mộng truyền thông lần đầu, điện giật. Tại chu bị trong quá trình gặp được không ít vấn đề. Vì cam đoan hạng mục thuận lợi áp dụng, cho nên không có vội vàng cưỡng ép ra trận, mới kéo dài đến hôm nay. Ở phương diện này, Lý Mộng như đầu óc vẫn là rất rõ ràng. Dựng một cái gánh hát xong rất dễ dàng, muốn đánh ra tinh phẩm tới rất khó khăn. Nàng cũng không cầu đem truy đuổi hung đập thành phòng bán vé đại bán phim nhựa, bởi vì đó cũng không thực tế. Nhưng thông qua quay chụp truy đuổi hung, để cho Tinh Mộng truyền thông tiến nhập cái nghề này, tại cạnh tranh kịch liệt trong chợ phân đến một chén canh, mới là nàng thực chính là muốn đạt tới mục đích. Đường La Khải đi đến khởi động máy nghi thức tổ chức địa điểm thời điểm, Lý Mộng như cùng Tinh Mộng truyền thông cao tầng, cùng với dưới cờ rất nhiều ký kết nghệ nhân cũng đã, cộng thêm đặc biệt muốn mời tới truyền thông phóng viên, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. La Khải, chấm ngoặc kép, nhìn thấy La Khải, Lý Mộng như lập tức đưa hắn kéo qua đi. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình Nghệ thuật Trung tâm cao phó chủ nhiệm. Cũng là chúng ta bộ phim này tân nhiệm giám chế. La Khải vội vàng chủ động hướng đối phương vươn tay, cao chủ nhiệm ngươi hào. Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình Nghệ thuật Trung tâm tại dân gian, danh không nổi danh, nhưng ở trong vòng có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Nó một phần của quốc gia sở cảnh sát, là kia cấp dưới điện ảnh và truyền hình chế tác, tuyên truyền đơn vị, tham dự quay chụp chế tác qua rất nhiều bộ giọng chính đề tài điện ảnh và truyền hình kịch tác phẩm. Nổi tiếng cứng rắn chiêu bài, Lý Mộng Như cũng là phí rất lớn khí lực, mới đáp thượng Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình Nghệ thuật Trung tâm này tuyến. Đem nhét vào hợp tác đồng bọn phạm chu. Vì Tinh Mộng truyền thông tìm tòa đại núi dựa lớn, có Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình Nghệ thuật Trung tâm gia nhập. Truy đuổi hung, tương lai quay chụp công tác chẳng những có thể tiết kiệm đại lượng thành phẩm cùng thời gian, mà còn có thể nhờ vào Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình Nghệ thuật Trung tâm tuyên truyền tài. Nguyên, đây cũng là truy đuổi hung, đề tài vô cùng phù hợp Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình Nghệ thuật Trung tâm tiêu chuẩn, bằng không nếu đổi lại là khác phổ thông thương nghiệp mảnh. Muốn theo chân bọn họ hợp tác, trừ phi là có nghịch thiên bối cảnh, bằng không nói cũng không có có nói. Ngươi hào, chấm ngoặc kép, vị này Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình Nghệ thuật Trung tâm cao chủ nhiệm khoảng 40 tuổi. Dáng người khôi ngô thanh âm vang dội, mặt chữ quốc mày rậm mắt to. Đuôi lông mày giữa lộ ra một cỗ kiên cường chính khí. Ánh mắt có chút lăng lệ. Hắn cùng La Khải nắm chặt tay, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá La Khải. Sau đó nói, đúng vậy, tiểu tử rất tinh thần. Ngươi đã từng đi lính sao? La Khải có chút ngượng ngùng. Không có, cao chủ nhiệm kinh ngạc. Trên người của ngươi có quân nhân khí chất, rất khó được. Hiện tại những cái kia tuổi trẻ diễn viên có rất ít như vậy khí chất. Tiểu Lý tìm không sai nhân vật nam chính a. Tại cao chủ nhiệm xem ra, La Khải khí chất thực rất đặc biệt, trầm ổn thành thục, có cảm giác nội liễm dâng trào chi khí. Hơn nữa ánh mắt đặc biệt đang hiện ra nội tâm bằng phẳng cùng chân thành. Hắn cho rằng La Khải là quân nhân xuất thân, không nghĩ tới đoán sai. Không khỏi có phần kinh ngạc, cao chủ nhiệm chính mình xuất thân quân lữ, cho nên đối với La Khải rất có hảo cảm, tương lai có cơ hội, đến trong quân đội tới rèn luyện, đập một bộ quân lữ đề tài điện ảnh. Quen thuộc cao chủ nhiệm người cũng biết, đây là hắn đối với hậu bối lớn nhất mong đợi. Lạc Khải cười nói, nhất định có cơ hội. Giờ này khắc này vô luận là hắn, còn là Cao chủ nhiệm, cũng hoặc là Lý Mộng Như, cũng không nghĩ tới, hai người hôm nay đối thoại trong tương lai, thật sự là trở thành hiện thực. Canh, một, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.